Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, người cứ việc giết. 13 càng, Tô Ly ở Trảm Sát Ninh Vạn Sơn, lưu hạ hai cái này vạn thú giáo kẻ phản bội phía sau. Thu được hai khối ôn dưỡng thần hồn, tăng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ hồn ngọc. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng Liệt Dương căn cứ thành thị bay đi, dự định thử nhìn một chút hồn ngọc tu luyện hiệu quả. Mà lúc này, Mạc An Bình cái này kim cương cấp võ giả cùng Ám Ô cái này 5 cấp yêu thú đã đánh ước chừng 2 ngày 2 đêm. Oanh oanh oanh, khoảng cách Liệt Dương căn cứ thành thị vạn dặm ra vòm trời. Ám Ô trong miệng phun ra một mảnh cuồn cuộn hắc sắc biển lửa, lại tựa như thiêu đốt hư vô, sôi trào mãnh liệt nhằm phía Mạc An Bình. Mạc An Bình phía sau, hắn vũ hồn, phong thần Dực Long, triển khai song xí, không ngừng vỗ cánh huy động, rậm rạp chằng chịt phong chi lưỡi dao gào thét mà ra, đem một đoàn đoàn hắc sắc hỏa diễm mở ra, xé nát dưới người bọn họ mấy ngàn mét chỗ, theo một người một chim chiến đấu dư ba chấn áp xuống. Nhất thời, một cái vài trăm thước chiều rộng sông bị rậm rạp chằng chịt phong chi lưỡi dao cắt nhỏ. Sau đó, nhiệt độ kinh khủng tỏa ra, đem một số trong phạm vi ngàn mét nước sông bốc hơi lên. Bọn họ cư nhiên dùng phương thức như vậy, ngắn cắt đứt một cái giang hà lưu động. Cùng lúc đó, Mạc An Bình xuất hiện ở Ám Ô trên thân thể phương. Một quyền đánh vào Ám Ô trên lưng. Nhất thời, phong chi pháp tắc xé rách Ám Ô thân thể. Không ngừng có màu đen lông vũ hướng về mặt đất rơi xuống. Nhưng ở rơi xuống trong quá trình, đốt ngập trời 587 hắc sắc hỏa hoạn. Ám Ô thân thể thì là kịch liệt chấn động, giống như một miếng đạn pháo quán xuyên một tòa núi cao, kẹt chết ở sâu dưới lòng đất. Ám Ô lập tức phản kích, nó ở mấy trăm thước sâu trong lòng đất, miệng vỏ bọc bên trong nổi lên nóng bỏng nhiệt độ cao, hướng về phía Mạc An Bình vừa phun. Trong sát na, một đạo dường như thông thiên cự nhận hắc sắc hỏa diễm trùm tia sáng mổ ra đại địa, ở trên trời rạch một cái mà qua. Oanh oanh oanh, Mạc An Bình thân thể bị liên lụy một tia, trên người bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm. Hắn lập tức há mồm thổi một cái, một cơn bão đem hắc sắc hỏa diễm thổi hướng địa phương khác. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Mạc An Bình, Ám Ô trên người đều là nhiều hơn từng đạo vết thương. Mạc An Bình y phục nát hơn phân nửa, Ám Ô trên người lông vũ rớt 1/3. Bất quá, xem hai người vết thương nặng nhẹ, chắc là Mạc An Bình thực lực muốn hơi mạnh hơn như vậy một tia. Lúc này, Mạc An Bình cách mấy ngàn thước ngưng mắt nhìn Ám Ô, mở miệng nói rằng, Ám Ô, đệ nhất học đón người mới đến nghi thức đã kết thúc. Nói đi, người lúc này đây đến cùng ở liệp sát chúng ta nhân tộc cái nào tuyệt thế yêu nghiệt. APH, Mạc An Bình ánh mắt không gì sánh được lạnh nhạt. Ám Ô kinh hãi, chết tiệt, Mạc An Bình lão già này, mấy năm nay đến cùng làm cái gì? Thực lực của hắn tiến bộ thật nhanh, phía trước còn yếu ta một ít, hiện tại cư nhiên mạnh hơn ta. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mấy trăm năm qua đi, hắn chẳng phải là có thể giết ta. Ám Ô yên lặng đem điểm này nhớ kỹ trong lòng. Nó nghe được Mạc An Bình nói như vậy, miệng gen truyền ra dữ tợn tiếng cười to. Nếu ngươi nghĩ muốn biết, cái kia sẽ nói cho ngươi biết a. Ám Ô lãnh băng băng nói, cái này người gọi Tô Ly, ngươi có thể không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt a. Hắn mới vừa giác tỉnh vũ hồn, chính là tiên thiên đầy nguyên lực. Hơn nữa, ở 3 tháng bên trong liền tấn cấp trở thành bạch ngân cấp võ giả. Chỉ cần cho hắn hơn 10/100 năm thời gian, nói không chừng các ngươi Liệt Dương căn cứ thành thị, thật có thể nhiều hơn một vị kim cương cấp võ giả. Bất quá bây giờ, vô dụng, cái kia Tô Ly khẳng định đã chết, cho nên, ta cũng lười cùng ngươi đánh nữa, chờ ta ám mộng có thể đánh chết ngươi ngày nào đó. Lại tới tìm ngươi thanh toán những năm này ân oán. Ám ô dứt lời, Mạc An Bình sắc mặt động dung, trở nên không gì sánh được xấu xí. Giác tỉnh chính là tiên thiên đầy nguyên lực, 3 tháng tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Loại này yêu nghiệt, tương lai tuyệt đối có hy vọng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Thậm chí chỉ cần có thể thu được thật nhiều cơ duyên, chưa chắc không có một tia cơ hội tấn cấp hoàng giả cấp võ giả. Bọn họ Liệt Dương căn cứ thành thị, cư nhiên xuất hiện một cái thiên phú kinh khủng như vậy tuyệt thế yêu nghiệt sao? Mạc An Bình, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Ngươi trước lúc ly khai cũng làm ứng đối kế hoạch. Ám ô dường như cực kỳ thích xem đến Mạc An Bình sắc mặt biến hóa. Lúc này, nó thấy Mạc An Bình đầu tiên là sắc mặt âm trầm xuống, sau đó lộ ra rung động biểu tình, cuối cùng lại hơi chút tùng một ngụm đi, nhất thời cười khẩy nói, vô dụng, trừ phi cái kia Tô Ly tự thân thì có trảm sát hoàng kim cấp võ giả thực lực. Nếu không, ai cũng cứu không được hắn. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Hạ sao? Hắn chính là chúng ta yêu thú tốt đồng bọn. Mười mấy năm trước săn giết các ngươi Liệt Dương căn cứ thành thị một vị có hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả tuyệt thế thiên kiêu. Mười mấy năm sau, một cái càng quái dị nhân loại cũng muốn chết ở trên tay hắn. Chỉ bằng hắn, Mạc An Bình chẳng đáng. Dựa vào một mình hắn đương nhiên vô dụng. Ám ô lần nữa ăn ngay nói thật, nó liền thích xem Mạc An Bình nổi trận lôi đình dáng vẻ. Thế nhưng hơn nữa Thiệu Phong đâu? Cùng với các ngươi Liệt Dương căn cứ thành phố võ giả hiệp hội hội trưởng Ninh Vạn Sơn. Như vậy được chưa? Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hạ có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Một ngày để cho bọn họ dung hợp vũ hồn, trừ ngươi ra, ai là đối thủ của bọn họ? Có lẽ có, nhưng khẳng định không ở đệ nhất học. Được rồi, Ninh Vạn Sơn còn dự định chế tạo bạo động, liệp sát đệ nhất học những thiên tài khác. Hiện tại phòng trừng máu chảy thành sông đi. Ha ha ha, ám ô nói xong những lời này, liền gắt gao nhìn chằm chằm Mạc An Bình mặt. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, Mạc An Bình sắc mặt lập tức trầm xuống. Có một tia nổi trận lôi đình dấu hiệu, lại bị hắn gắng gượng nhịn xuống. Mạc An Bình thâm độc liếc mắt nhìn ám ô, lạnh như băng nói, ám ô, nếu như ta Liệt Dương căn cứ thành thị tổn thất nghiêm trọng, ta sau khi trở về, lập tức dưới lệnh, khiến hết thảy nhân tộc võ giả tàn sát yêu thú xâm lâm, yêu thú thung lũng, yêu thú thảo nguyên, đem hết thảy yêu thú đuổi tận giết tuyệt. Nói xong, Mạc An Bình không nhìn nữa ám ô liếc mắt, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Liệt Dương căn cứ thành thị bay đi. Ám ô cũng không ngăn cản, ngược lại tạm thời đánh không lại, cũng đánh không chết Mạc An Bình, chính mình lại đạt thành mát, khiến cho Mạc An Bình trở về nhìn đệ nhất học thảm trạng, không phải càng thú vị sao? Đương nhiên, ám ô cũng không phải cũng không có làm gì. Nó ở Mạc An Bình phi lúc trở về, dùng thần hồn truyền âm, cười nhạo nói, đi, đi, đi, ta chờ, ngươi tùy tiện giết, ta ám ô nếu như một chút nhíu mày, chính là ngươi lão già này xanh. Ngược lại nhân loại các ngươi càng là cường đại, thì càng khó dựng dục hậu đại. Ta ước gì ngươi dùng phương thức như vậy chết nhiều tổn thương một ít nhân loại võ giả. Nhưng chúng ta yêu thú lại bất đồng, trừ phi trở thành yêu vương. Nếu không, muốn sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu. Ngươi giết bao nhiêu ta sẽ để cho thủ hạ những cái này yêu thú sinh bao nhiêu. Ha ha ha, mấy vạn mét bên ngoài, Mạc An Bình nghe được câu này, lần này là thực sự bảo khiêu như lai. Chết tiệt.